Trải qua cái ngày bị ngã đấy, cô rất muốn bảo vệ đứa bé của mình, nhưng thân thể yếu ớt. Vũ Tinh Bân biết tin tức cô mang thai. Có lẽ Vũ Tinh Bân chưa được xem là một người tốt, nhưng anh cũng là một người đàn ông biết chịu trách nhiệm, không có ném Lý Lạc Nhi ra ngoài. Điểm này giống trong phim truyền hình. Lý Lạc Nhi thủy chung nghĩ đến Uất Chỉ Dung. Mặc dù kết hôn của Vũ Tinh Bân, mặc dù sinh đứa bé, nhưng một cuộc hôn nhân không tình yêu không thể mang đến cho cô niềm vui. Chỉ là cứ như vậy, trong lòng Lý Lạc Nhi tự giễu cợt. Đứa bé bên cạnh đang khóc, cô co ro nằm trên giường để Vũ Tinh Bân chăm sóc con mình. Vũ Tinh Bân nhỏ giọng ôm con của mình lên, cố gắng dỗ dành. Con nó khóc, sao em mặc kệ vậy? Đó là con của anh, cũng không phải chỉ của mình tôi mà. Em... Vũ Tinh Bân nghẹn họng không biết nói gì. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ có những tháng ngày như thế này. Nhưng nếu như anh không cho cô được cơ hội sống tốt đẹp như cô muốn, vậy thì để cho cô sống cuộc sống khác. Bây giờ anh đã chán ghét, nhẫn nhịn thế là đủ rồi. Vũ Tinh Bân cười lãnh. Em đã không yêu anh, em có thể rời đi. Ngày mai anh đưa cho em tờ giấy ly hôn, thủ tục hoàn tất rời đi. Tất cả đồ đạc trong nhà em có thể mang đi, nhưng đứa bé là của anh. Anh cố gắng giải quyết mọi việc một cách hết tình hết nghĩa. Bây giờ Lý Lạc Nhi bày tỏ không sao cả, nhưng về sau cô mới phát hiện cô đã bỏ qua bao nhiêu hạnh phúc. Vì giữ tôn nghiêm, Lý Lạc Nhi không mang theo thứ gì, không ai biết cô đến nơi nào. Vũ Tinh Bân càng không cần biết hiện tại cô ở đâu. Vũ Tinh Bân rất nhanh tìm cô gái dịu dàng xinh đẹp, biết nghe lời, chăm sóc con anh thực tốt. Những cô gái bên cạnh con mình, anh nở nụ cười thỏa mãn. Đây mới là cuộc sống anh ước mơ. Có thể nói từ lúc sinh, em gái bao từ nhỏ là ngôn sách vô cùng ngây thơ đáng yêu. Người khác cho một cục đường ngoan ngoãn đi theo ngay. Đối với chuyện này, Boss có chút nhức đầu vì lo lắng cho con gái dựa của mình. Ngày ấy Ngôn Sóc 5 tuổi, anh tận tình đặt con trai mình vào lòng, lên tiếng dạy dỗ. Từ giờ trở đi con phải biết bảo vệ em gái của mình, không để cho người khác cướp đi, có biết không? Nhất là tiểu tử thối của nhà Uất Chỉ Dung kia. Khi đấy Ngôn Sách kiêu ngạo, mở to mắt nhìn cha mình. Con có chỗ tốt nào ạ? Ánh mắt Ngôn Sóc lóe sáng. Chỗ tốt chính là con muốn cái gì, ba lại không cho con cái đó. Ngôn Sóc còn có một cái bao tử nhỏ, coi như thông minh, cũng có thể chơi chữ lại cha mình. Trịnh trọng gật đầu. Được rồi, con phải cố gắng đấy. Tiểu Ngôn Sách rất yêu thích em gái mình. Em gái có gương mặt nhỏ nhắn trắng noãn, mắt to long lanh, khi cắn ngón tay nhìn cực kỳ đáng yêu. Tiểu Ngôn Tâm thích chơi với anh trai mình, hai người có thể nói là nửa giây không rời nhau. Ngày nào đó hai gia đình đến bờ biển chơi, Uất Chỉ Phong bướng bỉnh, bé dùng tay mập mạp đập đập các hạt cát. Khi trưởng thành anh muốn kết hôn với Tâm, đến lúc đấy chúng ta có thể cùng nhau xây lâu đài cát. Ngôn Tâm suy nghĩ chốc lát. Anh cho em đường, em sẽ kết hôn với anh. Ê, dĩ nhiên có thể mà. Uy Phong vui vẻ vỗ ngực. Em muốn cái gì anh cho em hết. Ngôn Tâm vui vẻ hít mũi. Đúng rồi, cái gì là kết hôn ạ? Thì chính là hai người ở chung một chỗ, giống ba mẹ mình ấy. Ừ. Ngôn Tâm dễ gạt, không phỏng bị, đã ra hôn ước trong tương lai. Từ bé Ngôn Sách đã cùng Ngôn Tâm bị mẹ mình hạ độc. Ngày đấy mẹ quay phim ở bên ngoài, kéo hai bé vào xem. Thời điểm xem đến cảnh ông bố dữ tợn chuẩn bị khủng bố, Ngôn Tâm òa khóc một tiếng vì hoảng sợ. Thân hình lắc mình nhỏ nhắn, rút trong lòng mẹ. Tôi khủng khiếp, Ngôn Tâm không muốn coi đâu, không muốn coi. Vì thấy con khóc uất ức, Nguyên Bảo là mẹ ngồi cạnh liên tục an ủi con mình. Vừa chỉ tivi vừa nói. Con đi đấy là mẹ, không có chút kinh khủng nào, đó là mẹ mà. Tiểu Ngôn Tâm trầm mặc một hồi, khóc càng lợi hại. Mẹ hút vào trong tivi, không cần Ngôn Tâm với anh hai, đúng là khủng khiếp, Ngôn Tâm không muốn coi, không muốn coi đâu. Chờ đến lúc Nguyên Bảo 20 mấy tuổi, Ngôn Sóc hơn 30. Nguyên Bảo càng ngày càng xinh đẹp, trên người Ngôn Sóc lại phát ra một hơi thở thành thục của người đàn ông, nên rất nhiều cô gái trẻ hay nhìn trộm anh. Nguyên Bảo tuyệt không lo lắng về chuyện Ngôn Sóc có tiểu tam, ngược lại Ngôn Sóc không yên lòng với Nguyên Bảo. Vợ anh ngu ngốc, người nào cũng biết rằng hiện tại làng giải trí hỗn loạn nên anh chẳng yên lòng. Ngày đấy Nguyên Bảo nhận lời đóng trong một bộ phim ma cổ đại, Nghe nói những diễn viên nam trong phim rất đẹp, mặc đồ gợi cảm. Đoàn phim ít diễn viên nữ. Ngôn Sóc càng thêm không yên lòng, cho nên vừa có cơ hội liền đi dò thám. Bây giờ Nguyên Bảo được coi là nữ vương phim kinh dị, rất ít khi nhận được bộ vai diễn bình thường, cho nên cô rất coi trọng vai diễn trong bộ phim. Theo như kịch bản, cô mặc chiếc áo trắng bằng vải nhẹ nhàng, trên mặt trang điểm sắc sảo, xem ra càng thêm thoát tục. Ngôn Sóc không thích ánh mắt của những người kia khi nhìn cô, rất không thích. Cho nên Ngôn Sóc tuyệt đối muốn tìm một thời cơ tuyên bố cô thuộc quyền sở hữu của anh. Những người này nhìn bộ dáng xinh đẹp của Nguyên Bảo đều quên mất việc cô đã có chồng. Nguyên Bảo à, anh đưa em về nhà. Anh đặt lửa nóng trong lòng xuống, đi vào trong đoàn làm phim. Ngôn Sóc mặc tây trang đắt tiền, vài sợi tóc rơi trên vành tai, đôi mắt tràn đầy dịu dàng nhìn Nguyên Bảo. Ơ, sao anh tới đây? Buổi tối cả nhà chúng ta ra ngoài ăn, Ngôn Sách và Ngôn Tâm cũng tới mà. Mẹ! Một giây tiếp, tiểu quỷ nhào trong ngực cô. Ngôn Sách chậm rãi đi tới, hai tay nhét túi, bước đi ưu nhã, đầu đội cái mũ đen, cộng thêm khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, không bất kỳ cảm xúc. Bộ dáng đúng là thực sự đẹp trai. Nguyên Bảo ngắt cái mũi nhỏ của Ngôn Tâm. Con nhớ mẹ không? Gần đây cô rất bận, không có thời gian dành cho bọn nhỏ. Cô có chút cảm giác áy náy. Nhớ ạ. Ngôn Tâm hôn một cái lên gò má Nguyên Bảo. Về sau, mẹ có thể bồi Ngôn Tâm và anh đi chơi bù mà. Ừ, lập tức có thể dẫn các con đi chơi. Ngôn Sách à, đến đây với mẹ nào. Ngôn Sách lãnh khốc, vẫn khéo léo đi tới. Một người đàn ông đẹp trai, trợn to hai mắt nhìn. À, tiền bối à, cái này là con cô à? Trong đôi mắt là một tia không tin. Anh và Nguyên Bảo cùng làm một công ty, bình thường anh rất yêu mến Nguyên Bảo. Lúc rảnh rỗi, hay lấy cớ tiến lại gần cô nói chuyện. À, đúng rồi ạ, đây là con trai tôi Ngôn Sách, còn con gái tôi tên Ngôn Tâm, chồng tôi tên Ngôn Sóc ạ. Tâm tình mọi người có chút phức tạp, lúc hai người kết hôn không quá nhiều người biết. Bên ngoài không có người nói Nguyên Bảo gia nhập vào hào môn, nhưng đều cho rằng đó chỉ là tin đồn và không ai tin. Chẳng ai ngờ tất cả là sự thật, dù ra Nguyên Bảo cũng là một người không có gia thế. Cô chỉ có vẻ đẹp bên ngoài, nhưng người đẹp bây giờ nhiều, gia nhập hào môn chỉ như phim thần tượng. Ngôi Bảo ôm Ngôn Sách đi tới trước mặt đạo diễn. Dạ, hôm nay tôi về sớm chút được không ạ? Tôi muốn đưa con đi chơi một chút. Ờ, dĩ nhiên có thể mà. Đạo diễn đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ bé của Ngôn Tâm. Thưa không nhìn ra đây Nguyên Bảo ạ, cô nhỏ tuổi thế đã có con rồi, lại còn hai đứa nữa chứ. Tuổi còn trẻ là có ý gì ạ? Ngôn Tâm chớp mắt lên tiếng hỏi. Bé không biết lời nói của bé chọc người khác. Ngôn Tâm mê man nhìn bọn họ, không biết vì sao bọn họ cười. Cho phép cô nghỉ mấy ngày đấy, có thể ở nhà chơi với con. Hai đứa bé này đáng yêu thật. Cảm ơn nhiều ạ. Khom lưng nói cảm ơn, nghiêng đầu dắt Ngôn Sách chạy về phía Ngôn Sóc. Một nhà bốn người tràn đầy hạnh phúc đi khỏi đoàn làm phim. Mỗi cử động của Boss chọc mắt người nhìn. Đoán chừng hai ngày sau trên báo có tin tức Nguyên Bảo kết hôn và đã có hai đứa con. Từ lúc sinh ra, Ngôn Sách là người hết sức kiêu ngạo. Người khác trêu chọc bé, bé đưa đôi mắt khinh bỉ nhìn người đó, nghiêng đầu chơi một mình. Người khác hôn bé, bé tiếp tục đưa ánh mắt khi dễ nhìn người đấy, đưa cho người ta cái mông trắng nộn, yên lặng xấu hổ. Ngày nào đó Dương Dư cảm thấy cậu bé bánh bao đúng đáng yêu, liền bắt đầu trêu chọc Ngôn Sách. Tiểu Sách này, chuyện gì ạ? Thế con thấy anh trai thế nào, về sau thích có thể cùng chơi đùa với anh ấy. Ngôn Sách nghĩ chốc lát, đưa đôi mắt ghét bỏ nhìn phía Tiểu Sách đang lăn qua lăn lại dưới đất. Cháu không cần chơi với cái người tứ chi phát triển đó, ngu si, huống chi cháu có em gái, không thể chọn người khác được ạ. Dương Dư vui vẻ. Tiểu Sách là si tình đấy. Ngôn Sách tiếp tục nghiêm túc chất đống gỗ. Bé không nói cho cô gái kia biết tám chữ kia có ý gì. Xem đi, trên người Ngôn Sách chỗ nào không kiêu ngạo đâu. Thực là đứa bé học được 10 phần bản lĩnh của ba mình. Tóm lại, đây là gia đình tương đối hạnh phúc. Trên thế giới này, Nguyên Bảo tìm được người chồng thực lòng với mình. Cũng đã làm mẹ. Cô biết làm mẹ không dễ, thỉnh thoảng nhớ tới người nhà vẫn âm thầm khóc. Ngôn Sóc cùng Ngôn Sách thường không biết tại sao mẹ của bọn họ chảy nước mắt. Chỉ là hai người đều muốn đợi đến lúc trưởng thành, nhất định khiến mẹ cười. Từ nhỏ Ngôn Tâm đã làm cho người khác phải yêu thích. Trừ lúc còn nhỏ bị nhân vật mà mẹ đóng vai dọa sợ, không xảy ra chuyện trọng đại gì. Mọi người trong nhà ưu tú, mẹ xinh đẹp trẻ trung, ba trầm ổn mê người, anh trai cũng đẹp trai. Từ nhỏ Ngôn Tâm được cưng chiều, người nhà hết mực yêu thương, cho nên Cô khá yếu ớt. Em mệt rồi. Đi dạo phố là việc vừa vui vừa khổ sở. Ngôn Tâm đá đôi giày cao gót đang đi ở chân, ngước mắt nhìn người trước mặt. Thế để anh cõng em. Chàng trai này 20 tuổi, dáng rất tốt, dịu dàng ưu nhã, giống như thiếu niên bước ra từ truyện tranh. Được ạ. Ngôn Tâm nở nụ cười to. Mặc dù dáng nhìn người anh không được vạm vỡ, nhưng bờ vai anh rộng tạo cô cảm giác an toàn. Từ nhỏ Ngôn Tâm được anh cõng trên lưng, vẫn luôn lệ thuộc vào anh, hy vọng có thể như vậy cả đời. Về sau em lập gia đình rồi, thì làm sao có thể làm như vậy được nữa ạ? Vậy thì anh lấy em không phải là tốt à? Khi còn bé anh nói vậy với em rồi mà. Anh cười. Chỉ là bây giờ em còn nhỏ thôi. Em không nhỏ đâu, bây giờ em 17 tuổi. Mà bằng tuổi em, mẹ em sinh em rồi đấy. Cho nên mới nói, ba của em rất cẩm thú. Tất nhiên lời như thế, Uất Chỉ Phong không dám nói ra. Anh đấu không lại với người có khí thế lạnh lùng mãnh liệt. Từ nhỏ đã dùng mọi thủ đoạn ngăn cản anh gặp Ngôn Tâm, nhưng anh có rất nhiều phương pháp đề phòng. Uất Chỉ Phong, anh không cảm thấy cái tên này của anh không tốt à? Hả? Có gì không tốt? Phong giống như kẻ điên vậy. Nếu như anh là kẻ điên, vậy em là kẻ ngốc, muốn làm hoàn châu cách cách bên trong bài hát đó à? Không phải thế. Ngôn Tâm bất mãn, bĩu môi. Nếu như ba em không gả em cho anh thì phải thế nào? Không sao đâu. Mẹ em đồng ý là được mà. Ừ, nào cũng phải. Ngôn Tâm lại vui vẻ, bộ dạng lúc cô cười cực kỳ giống Nguyên Bảo. Mỗi lần cô cười, dù cô có phạm sai lầm lớn cỡ nào, ba vẫn tha thứ cho cô. Hai người trở lại nhà họ Ngôn. Quả nhiên lúc Ngôn Sóc nhìn thấy Uất Chỉ Phong, sắc mặt thay đổi. Dường như năm tháng không để lại dấu vết gì trên một khuôn mặt đó. Có chăng chỉ thêm phần quyến rũ. Ngôn Sóc trừng mắt nhìn chằm chằm Uất Chỉ Phong, vẫy vẫy tay với Ngôn Tâm. Ngôn Tâm à, mấy ngày nay mẹ con không về, con gọi điện thoại cho mẹ nói con bị ốm đi. Mẹ đi quay phim rồi à? Ngôn Tâm kéo tay Uất Chỉ Phong. Nhưng mà con nói dối mẹ thì không tốt mà. Ngôn Sóc nhớn mày. Nào, nhanh đi. Con biết rồi. Ngôn Tâm run lên. Tính ba cô chẳng tốt gì. Nhưng ba đã nhiều tuổi rồi, kiểm soát vợ như vậy thực sự không có vấn đề gì chứ. Nhưng mà mẹ cô cũng thế, so với cô còn ngốc hơn. Cô phản xạ có điều kiện, nhất định do di truyền từ mẹ cô. Ngôn Tâm bỏ đi, gọi điện thoại. Ngôn Sóc vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Uất Chỉ Phong ngồi xuống. Ba cháu gần đây có khỏe không? Dạ, ba cháu tốt ạ, chú không cần lo lắng ạ. Không lo lắng à? Ngôn Sóc chưa bao giờ để mặt mũi cho người khác. Cháu muốn kết hôn với con gái chú à? Dạ, cháu nghĩ rằng chú biết từ lâu rồi ạ. Uất Chỉ Phong không giấu giếm. Anh miễn cưỡng tựa vào ghế salon, hách mày nhìn Ngôn Sóc. Chú không muốn gả em ấy ạ? Thằng nhóc thối tha này. Ngôn Sóc thầm mắng. Đừng có đánh chủ ý lên người con gái chú, bây giờ nó mới 17 thôi. Uất Chỉ Phong nở nụ cười xấu xa. Dạ hình như lúc dì 17 tuổi thì chú đã... Ngôn Sóc nhíu mày. Cho nên... Dạ yên tâm ạ, cháu không cầm thú như chú đâu ạ. Uất Chỉ Phong không hề lễ phép. Ít nhất là cháu chờ em ấy khi em ấy học đại học ạ. Cháu dám. Cho dù xảy ra chuyện gì, Ngôn Tâm cũng sẽ không nói cho chú biết đâu ạ. À, cháu quên chưa nói. Thế nhưng Ngôn Sách đang thích một cô gái, cho nên tạm thời cậu ta không có thời gian quản em gái của cậu ta đâu ạ. Uất Chỉ Phong hài lòng với kết quả lần này. Mặc dù đối phương có thân phận là trưởng bối, nhưng ông ấy cũng không coi anh như con cháu. Dù sao sau này vẫn phải gọi một tiếng ba vợ, cho nên anh vẫn phải nể mặt ông. Ba, mẹ nói là tối nay mẹ quay về. Ừ. Nét mặt Ngôn Sóc dịu dàng hẳn đi. Chuẩn bị lên đại học, con ở đâu? Dạ, con ở ven Uất Chỉ ạ. Ngôn Tâm trả lời dứt khoát. Cô thân thiết kéo tay Uất Chỉ. Hôm nay anh ở lại đây đi, đến lúc em đi học lại không được gặp anh. Được rồi. Uất Chỉ Phong xoa đầu Ngôn Tâm khiêu khích nhìn Ngôn Sóc. Sắc mặt Ngôn Sóc càng tối, mà đúng lúc này Ngôn Sách đi vào. Mà nói đến Ngôn Sách, anh cao lớn tuấn tú giống hệt Ngôn Sóc. Mặc dù tính tình Ngôn Sách khá hơn nhiều so với Ngôn Sóc, nhưng hơi kiêu ngạo và lạnh lùng. Nói rằng Ngôn Sách thích một người thì đúng là Ngôn Sóc không tin được. Này, Ngôn Sách, ba nghe nói con đang hẹn hò hả? Ai ạ? Ngôn Sách sửng sốt. Ai nói ạ? Ngôn Sóc đưa tay chỉ Uất Chỉ Phong. Cậu ta nói. Ngôn Sách nhíu mày. Đừng nói bậy. Hai bên tai Ngôn Sách đỏ bừng, lúng túng quay đầu. Tôi còn lâu mới nói chuyện yêu đương gì đấy. Uất Chỉ Phong cười. Cô bé kia xinh đẹp như thế, nghe nói là con lai giữa người Hán với người Anh à? Nói bậy, rõ ràng là lai giữa người Trung với người Anh. Đáng ghét. Ngô Sách trợn mắt nhìn Uất Chỉ Phong, sau đấy quay người đi lên lầu. Giống như vậy nên để Lưu Tinh Vũ đập chết, khốn kiếp. Mặc dù hai người đàn ông rất không tình nguyện, nhưng Uất Chỉ Phong vẫn mặt dày ở lại. Đêm khuya yên tĩnh, Ngôn Tâm lẻn trong văn phòng Uất Chỉ Phong. Anh Uất Chỉ. Cô giúp chằng chằn, cả người lạnh phát run. Anh đau lòng ôm Ngôn Tâm. Sao? Sao không đi giày? Đôi tay xoa bàn tay nhỏ bé hơi lạnh của cô. Như vậy bị ba phát hiện mà. Cô hôn cánh mông Uất Chỉ Phong. Hôm nay anh với ba đấu khẩu à? Anh nở nụ cười, cánh tay ôm chặt cô. Không có mà. Chú ấy rất yêu em đấy. Ba rất yêu em, nhưng mà ba yêu là mẹ nhất. Lúc còn bé, mẹ hay cùng ba tranh thủ tình cảm. Ngôn Tâm cười khẽ. Anh có yêu em giống như ba yêu mẹ không? Từ nhỏ Ngôn Tâm luôn hâm mộ tình yêu ba mẹ. Cho dù qua bao nhiêu năm, tình cảm bọn họ không xảy ra vấn đề gì, nhà bọn họ luôn hạnh phúc. Mỗi lần thấy ba hôn mẹ, gương mặt mẹ đỏ lên, cô cảm giác hâm mộ. Cô không nghĩ trên thế giới có loại tình cảm như vậy. Qua bao năm tháng, tình yêu bọn họ không thay đổi. Uất Chỉ Phong hôn môi cô. Không đâu, anh sẽ yêu em hơn ba yêu mẹ em. Ngôn Tâm sửng sốt, gương mặt đỏ bừng nhắm mắt lại. Tâm Tâm à? Uất Chỉ Phong lật người, đặt Ngôn Tâm phía dưới. Nụ hôn của anh từ từ dịu dàng đến mạnh mẽ. Đầu lưỡi đưa vào bên trong miệng nhỏ, tùy ý quyết định tất cả. Ngôn Tâm kêu lên, ngoan ngoãn không dãy giụa. Tâm Tâm. Tuổi trẻ, khí thịnh, Uất Chỉ Phong có chút không kiềm chế. Mùi hương thiếu chút nữa mê hoặc anh. Anh thở hổn hển, bàn tay vuốt xuông cay xanh tinh xảo, nhẹ nhàng kéo dây áo tụt xuống. Anh Uất Chỉ. Tâm Tâm. Đầu lưỡi chiếm hữu xương quai xanh của cô, nhẹ nhàng mút, cả người Ngôn Tâm cứng đờ không biết làm sao. Anh Uất Chỉ à? Tâm Tâm ngoan nào, anh không làm gì đâu, chỉ hôn em một cái thôi. Uất Chỉ Phong kéo áo ngủ xuống, thân thể thiếu nữ trắng nõn xinh đẹp ẩn hiện trước mắt, bộ ngực tròn nhuận khéo léo, mặc dù không sóng lớn mãnh liệt nhưng rất tinh xảo. Nhẹ nhàng cắn lên, đầu lưỡi dừng trên đầu nhũ, nhẹ nhàng liếm láp. Ngôn Tâm nghẹn ngào, cô chưa từng trải qua tình huống như vậy. Mặc dù biết sau đấy sẽ là cái gì, nhưng cô vẫn sợ. Nước mắt không nhịn được, thân thể hơi run lên. Uất Chỉ Phong giật mình, một lúc sau anh ý thức mình đang làm cái gì, vội vàng kéo y phục cô, dùng chăn bao chặt cô. Mặc dù anh khó chịu, nhưng tốt hơn để cho cô chịu uất ức. Anh xin lỗi Tâm Tâm, vừa nãy anh xúc động quá. Ngôn Tâm nhỏ giọng. Không phải em muốn khóc, nhưng mà em không nhịn được, em sợ. Ừ, sau này không vậy nữa đâu. Đưa tay lau giọt nước mắt trên mặt cô. Tâm Tâm, em quá mê người đấy. Em có biết anh luôn chờ em lớn không? Từ khi còn nhỏ anh và cô ở cạnh nhau, Uất Chỉ Phong còn nhớ rất rõ lúc đấy Ngôn Tâm là cô gái nhẹ dạ. Từ đầu đến cuối ở trong người luôn cất các loại kẹo. Mắt to luôn có một tầng sương mù mơ màng. Xem ra nhìn cô lúc đó, người ta rất muốn khi dễ cô. Tâm Tâm à, em đừng khóc nữa. Anh xin lỗi. Mới vừa rồi em không cảm thấy chán ghét, nhưng mà bây giờ không thể làm chuyện đấy, em sợ mà. Anh hiểu rõ mà. Nụ cười trong nháy mắt càng sâu hơn. Anh nâng cằm cô. Anh muốn nói với em. Dạ. Anh rất yêu em. Lúc đấy cô chưa kịp phản ứng trước tình huống động lòng, đôi môi đỏ mọng lần nữa bị hôn. Anh là một người cố chấp. Cô, Ngôn Tâm, chính là trái tim của anh, hy vọng của anh. Từ nhỏ anh đã có nguyện ước, chính là có thể cưới Ngôn Tâm về làm vợ. Anh sẽ chờ, chờ một ngày Ngôn Tâm lớn lên, cô trở thành vợ yêu của mình. Và các bạn thân mến, chuyện Boss Nơi Đó Không Thể Cắm đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.